Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 2, huyết tinh đồ tể bầy. Đỗ Nhược Lan sau đó đuổi tới phòng pháp y, làm nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là kiểm tra thi thể còn chưa có bắt đầu, nạn nhân thi thể vẫn đặt ở tủ lạnh bên trong, nàng không nhìn thấy lão pháp y Đường Hằng. Chỉ có trợ thủ Tằng Soái tại, nàng lo lắng hỏi Tằng Soái, Đường bác sĩ đâu, hắn đi đâu? Tằng Soái nói, Đường lão sư nói thân thể không thoải mái, xin phép nghỉ về nhà. Cái gì, lúc này thế mà xin nghỉ bệnh? Đỗ Nhược Lan cái mũi không có tức điên, buổi sáng nhìn Đường Hằng còn rất tốt, nói thế nào bệnh liền bệnh đâu. Nàng gọi điện thoại cho Đường Hằng. Nghe chính là hắn bạn già, nàng nói, ai nha, nhà chúng ta, lão đầu tử hiện tại thân thể này cũng không biết làm sao vậy. Nói bệnh liền ngã bệnh, giữa trưa ở đơn vị gọi điện thoại cho ta nói, choáng đầu buồn nôn. Người không biết hắn có nghiêm trọng cao huyết áp, một phát bệnh nhưng rất khó lường. Ta để hắn về nhà nằm nằm nhìn xem, kết quả một đầu ngã quỵ trên giường liền không đứng dậy nổi. Vừa ăn thuốc hạ huyết áp, hiện tại còn không thấy tốt. Ta đang muốn buổi chiều dẫn hắn đi bệnh viện, lão thái thái còn muốn nói đi xuống. Đỗ Nhược Lan thực sự nghe không vô, đơn giản an ủi hai câu liền cúp điện thoại. Nàng tìm đến Võ Bưu, nói Đường Hằng xin nghỉ bệnh. Võ Bưu nghe xong một chút đều không kỳ quái, chỉ là dùng cái mũi hừ một tiếng, nói một câu, thật sự là người lão gian mã lão lưu a. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Bản án như thế khó giải quyết, cũng không thể tất cả mọi người chờ hắn dưỡng hào trở về a. Đỗ Nhược Lan lòng nóng như lửa đốt, ta cùng mặt trên câu thông, nhìn xem còn có thể hay không phái tới nhân thủ. Tạm thời trước hết để cho Tằng Soái đỉnh lấy đi, hắn có thể làm sao? Đỗ Nhược Lan biểu thị hoài nghi, vừa mới từ cục công an huyện điều tới 2 tháng, cũng không có đi qua cái gì đại án, cho Đường Hằng đương trợ thủ còn miễn cưỡng, có dù sao cũng so không có mạnh, chí ít người trẻ tuổi có mạnh mẽ, so Đường Hằng loại này lâm trận lùi bước, chỉ mong lấy thuận lợi về hưu hưởng thanh phúc người đáng tin đi. Võ Bưu đã nói như vậy, Đỗ Nhược Lan cũng không tiện nói gì, nhưng trong lòng không khỏi sinh nghi. Đường Hằng luôn luôn làm việc nghiêm túc, làm việc vững vàng, tính cái trước đáng tin xứng chức lão pháp y, nhưng hôm nay phát sinh loại này bó tay bó chân chuyện không thế nào giống hắn tác phong trước sau. Như một, hồi tưởng lại tại hiện trường vụ án Đường Hằng đủ loại biểu hiện, nàng càng thêm nghi hoặc. Hẳn là hắn lúc ấy nhìn ra cái gì bị hù dọa, lo lắng cho mình nhận gánh trách nhiệm sao? Bất luận cái gì suy đoán đều chẳng qua là suy đoán. Ai cũng có thể lâm trận bỏ chạy, Đỗ Nhược Lan không thể. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trở về tìm tới Tằng Soái. Nàng yêu cầu lập tức có hắn phụ trách lập tức bắt đầu kiểm tra thi thể. Tằng Soái có chút trong lòng không có yên lòng, thận trọng hỏi nàng, ta có thể làm sao? Đội trưởng, có cái gì không được? Trước người tại địa phương không phải cũng là pháp y sao? Đỗ Nhược Lan nói, khi đó tiếp xúc bản án rất đơn giản, cũng chưa từng thấy qua phức tạp như vậy, ta sợ ta làm không tốt. Không có gì, Đường bác sĩ lại có 2 năm liền về hưu. Đến lúc đó ngươi không phải còn phải diễn chính sao? Sớm muộn muộn chuyện, buông tay làm đi, ta tin tưởng ngươi. Đỗ Nhược Lan phất tay cho hắn cổ động, mình cũng cảm thấy mình khẩu thị tâm phi. Bất quá Tằng Soái ngược lại là bị điều động tính tích cực, lập tức lôi ra thi thể, thay đổi quần áo, nghiêm ngặt tuân theo chương trình chuẩn bị kiểm tra thi thể. Kiểm tra thi thể sau khi bắt đầu, Châu Xuân Minh Hòa cái khác mấy cái chủ yếu phụ trách bản án nhân viên cảnh sát cũng đều tới. Để Đỗ Nhược Lan không ngờ tới chính là Võ Bưu cũng không mời mà tới. Tằng Soái có chút khẩn trương, dùng run nhẹ nhẹ tay nhấc lên đóng tại trên giường giải phẫu vải trắng. Bộc lộ ra tái nhợt xích lỏa, khắp cả người vết dao thi thể, ngổn ngang lộn xộn xâm nhập thân thể vết thương nhìn khiến người lưng run lên. Hai cái vết máu loang lổ chỗ trống hốc mắt càng khiến người ta liên tưởng đến trong địa ngục nhận. Hết tra tấn lệ quỷ, Tằng Soái số trong chốc lát, nói với mọi người, nạn nhân trên thân tổng cộng có 31 vết dao chém. Phần bụng 11 dao, ngực trái 2 dao, ngực phải 7 dao, trái đùi 3 dao, phải đùi 4 dao, vai phải bàng 4 dao. Vết dao hình dạng vì đơn lưỡi dao vũ khí sắc bén gây nên. Chiều sâu tại 14cm đến 18cm ở giữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.